xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 110, Zombie hệ độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đồng thời lao về phía con zombie. Những người khác phát động dị năng chuẩn bị kiềm chế con zombie đó. Không ngờ động tác của con zombie rất nhanh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với con thần lằn biến dị chậm chạp vừa rồi. Nó nhảy mấy cái, dễ dàng tránh được dị năng của những người khác. Tạ Lam Án cầm đê, a, o găm, phủ dị năng sấm sét của mình lên lưỡi dao. Chân Lục Trà thì cầm búa hồng bao vây con zombie. So với những người khác, tốc độ của Chân Lục Trà sau khi được hệ thống nâng cấp rõ ràng nhanh hơn. Ngay cả con zombie này cũng không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn chịu đòn tấn công của cô. Tạ Lam Án nhân lúc con zombie né tránh đòn tấn công của Chân Lục Trà, dùng con D, A, O găm phủ sấm sét C, H, E, M mạnh vào đầu con zombie. Nhưng con zombie này đã phát hiện ra ý đồ của anh. Nó giơ cánh tay lên đỡ đòn này, mặc dù không C, H, E, M được đầu nó. Nhưng hai cánh tay của con zombie đã bị Tạ Lam Án C, H, E, M đứt trong nháy mắt. Con zombie bị C, H, E, M đứt cánh tay trong nháy mắt trở nên cực kỳ hung bạo. Những mụn mủ trên người ngọ nguậy và bắt đầu lớn lên nhanh chóng. Chân Lục Trà nhớ lại lời Tống Khải dặn dò họ. Cô vội vàng nói, nó sắp dùng độc dịch tấn công chúng ta. Chú Viên nghe thấy lời cô nói, lập tức đi đến trước mặt mọi người, dựng lên một bức tường sắt trước mặt con zombie. Gần như ngay khi bức tường sắt được dựng lên, bọc mủ của con zombie liền nổ tung, chất độc bên trong B, A, N ra tứ phía. Dung dịch màu xanh lục văng trúng bức tường sắt trước mặt họ và những bức tường xung quanh. Nơi nào dính phải lập tức bị ăn mòn nhanh chóng, ngay cả bức tường sắt do chú Viên dùng dị năng tạo ra cũng không ngoại lệ. Nhìn bức tường sắt bị ăn mòn thành một lỗ hổng lớn, vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm trọng. Có vẻ như con zombie cao cấp với dị năng chưa rõ chính là thứ trước mắt này rồi. Không chạy đi đâu được nữa. Mặc dù đã nghe Tống Khải nói độc dịch của con zombie cao cấp này có thể khiến một dị năng giả bị ăn mòn trong nháy mắt, nhưng bây giờ họ mới thật sự cảm nhận được sự nguy hiểm của dị năng con zombie này. Bức tường sắt do chú Viên dùng dị năng ngưng tụ lại ngay cả đạn cũng không thể xuyên thủng, lại bị độc dịch của nó ăn mòn dễ dàng như vậy. Nếu rơi vào người họ, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Đúng lúc này, các tiểu đội khác đã đến nơi. Là An Kỳ vừa rồi thấy tình thế không ổn đã gọi tiếp viện. Tầng 14 là tầng chuyên bán quần áo. Diện tích tầng này không nhỏ, nhưng mười mấy người từ cầu thang an toàn đi đến hành lang nơi Chân Lục Trà và những người khác đang ở. Hành lang vốn rộng rãi cũng trở nên chật chội. Mười mấy người bao vây con zombie cao cấp này, trông kín không kẽ hở. Tống Khải một lần nữa nhắc nhở, mọi người cẩn thận, độc dịch trên người nó có thể dễ dàng ăn mòn một người. Nhớ lại cảnh anh em của mình bị thối rữa trong nháy mắt trước mắt, Tống Khải thật sự không muốn để những người này đi vào vết xe đổ của anh em mình. Mọi người nghe xong lời dặn dò của anh ta, lần lượt phát động dị năng. Con zombie cao cấp vừa mất đi cánh tay, dưới sự tấn công của mười mấy dị năng giả, né tránh rất chật vật. Zombie cao cấp chạy trốn rất nhanh trong các khu vực bán quần áo. Trong lúc nó né tránh sự truy đuổi của họ, những bọc mủ trên người lại dần dần phình to lên, sau đó trở nên căng mọng. Chân Lục Trà ở phía sau con zombie cao cấp, thấy những bọc mủ chứa độc dịch trên người nó sắp nổ tung, vội vàng lên tiếng nhắc nhở mọi người. Sau khi nghe cô nhắc nhở, mọi người vội vàng tìm chỗ nấp. Quả nhiên mười mấy giây sau, mấy cái bọc mủ trên người con zombie cao cấp kia lại nổ tung. Chân Lục Trà nấp trong một phòng thử đồ, nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đây là lúc bọc mủ trên người con zombie cao cấp này vừa nổ lần đầu tiên. Chân Lục Trà lấy chiếc đồng hồ từ không gian ra, nhìn thời gian, 2 giờ 28 phút, vừa tròn 10 phút so với lần đầu. Tức là, thời gian để bọc mủ trên người con zombie này tích trữ đủ độc tố là khoảng 10 phút. Lúc này, con zombie lợi dụng lúc mọi người đang né tránh chất độc của nó liền bỏ trốn. Chân Lục Trà ló đầu ra khỏi phòng thử đồ, thấy zombie không còn ở gần đó. Cô liền lấy ra tất cả đồng hồ có thể tìm được trong không gian, đưa cho những người khác trong đội, đồng thời nói cho họ biết quy luật này. Cô lại tìm Tống Khải đang đứng cách đó không xa, nói cho anh biết chuyện này. Tống Khải nghe xong, cau mày, 10 phút đối với bọn họ mà nói hơi gấp gáp, nhưng vẫn tốt hơn là không biết gì. Anh cảm ơn Chân Lục Trà, sau đó đi thông báo cho những đội khác. Nhưng con zombie cấp cao mà họ vất vả tìm được lại bị mất dấu một lần nữa. Tống Khải chỉ đành chia đội ra lần nữa, tiếp tục tìm kiếm zombie cao cấp, đồng thời dặn dò mọi người sau khi tìm được con zombie cao cấp này, nhất định phải gọi tiếp viện, không được tự mình đối đầu. Mọi người rời khỏi tầng 14, bắt đầu tìm kiếm ở các tầng khác. Nhưng kỳ lạ là không có tiểu đội nào tìm thấy zombie cao cấp kia nữa. Chân Lục Trà đi theo đội ngũ đã tìm hơn nửa ngày, chạy đi chạy lại giữa các tầng không biết bao nhiêu lần. Nhưng con zombie kia giống như bốc hơi khỏi nhân gian, đến nửa cái bóng cũng không thấy. Nhìn bầu trời dần tối, ánh hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa kính, lác đác chiếu lên gương mặt của Chân Lục Trà, quầng sáng phản chiếu trong đôi mắt cô, khiến chúng trông càng thêm ấm áp và rực rỡ. Chân Lục Trà thoáng nhìn khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng lại chẳng hề vui vẻ chút nào. Ngược lại, khi mặt trời dần khuất bóng, lòng cô nặng trĩu như có tảng đá đè lên, cảm giác đè nén khiến lòng người hoảng hốt. Con zombie cao cấp này có vẻ đang muốn kéo dài thời gian đến tối. Vào ban đêm, những con zombie này sẽ mạnh hơn ban ngày gấp bội. Như vậy, mối nguy hiểm mà bọn họ phải đối mặt sẽ tăng lên gấp bội. Điều Chân Lục Trà nghĩ đến, tất nhiên Tống Khải cũng nghĩ đến. Anh mở bộ đàm, chuyển sang kênh chung, thông báo cho tất cả các đội rút khỏi tòa nhà này. Lúc này, nhóm của Tạ Lam Án vừa mới đến bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà. An Kỳ nghe được tin tức liền thông báo cho mọi người biết chuyện Tống Khải yêu cầu tất cả rời khỏi tòa nhà này. Vì an toàn, Tạ Lam Án nhìn vào bãi đỗ xe tối đen không chút ánh sáng, quyết định dẫn mọi người rời đi trước. Ngay lúc này, Chân Lục Trà nghe thấy tiếng sột soạt rất khẽ trong bãi đỗ xe ngầm. Mọi người có nghe thấy không? Cô khẽ hỏi những người khác, vì tiếng động vừa rồi quá nhỏ, Chân Lục Trà thậm chí còn cho rằng mình bị ảo giác. Nghe thấy lời cô nói, mọi người dừng bước đang đi, quay đầu nhìn vào bãi đỗ xe ngầm tối đen như mực phía sau. Mấy người vểnh tai lắng nghe, mắt cũng không rời đi một giây nào, không ngừng dò xét xung quanh, nhưng không phát hiện được gì. Cách chương.